Xuyên không, vừa mở mắt đã trở thành cô cháu gái cực phẩm, thập niên 70. Chương 109, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trêu hoa ghẹo nguyệt mà cũng được ngưỡng mộ, bái phục thật. Tô Cẩn Trạm nghe vậy, chán hiện lên vệt đen, thầm nghĩ, hai người này đến để châm chọc mình sao? Tô Thời Ninh nghiêng đầu suy nghĩ một lúc, rồi như chợt hiểu ra, cậu hứa với Lâm Dĩ Ninh. Chị yên tâm, em chắc chắn sẽ không trêu hoa ghẹo nguyệt, chị cứ chờ em lớn lên nhé. Diêu Nhuận An lúc này cũng nhận ra bạn mình có vẻ không thoải mái, liền tiến lại gần, chạm vào tay anh ta. Quen biết à, quen, không quen à, không thân. Diêu Nhuận An nhìn Tô Cẩn Trạm với ánh mắt sáng lên, đầy vẻ thích thú như đang xem một câu chuyện thú vị. Hai người có vẻ không bình thường nhỉ, quen nhau mà không giới thiệu chút sao. Tô Cẩn Trạm liếc nhìn bạn mình lạnh lùng, Lâm Dĩ Ninh, ân nhân cứu mạng của Thời Ninh, người không rõ sao. Diêu Nhuận An thấy mất hứng, bĩu môi, nhưng sau đó tiến tới trước mặt Lâm Dĩ Ninh, cười lịch sự. Lâm Dĩ Ninh, tôi là Diêu Nhuận An, cảm ơn chị đã cứu Thời Ninh. Tôi có thể mời chị một bữa cơm được không? Lâm Dĩ Ninh đối với người lễ phép vẫn rất nể tình. Chào anh, chuyện như vậy ai cũng sẽ ra tay giúp đỡ, tôi chỉ tình cờ gặp thôi. Không cần mời cơm đâu, lòng biết ơn của các anh tôi đã nhận được rồi, chuyện này coi như xong. Nếu không còn gì thì tôi xin phép đi trước. Diêu Nhuận An nhanh chóng giữ cô lại, nghĩ thầm rằng chuyện thú vị như vậy mà lại kết thúc sớm sao được. Sao lại vậy được, dù sao chị cũng nên để chúng tôi bày tỏ lòng biết ơn chứ. Chỉ là một bữa cơm thôi mà, xin chị nể mặt. Lâm Dĩ Ninh khẽ thở dài, rồi cười nhẹ. Vậy thì đi thôi, anh mời trước nhé. Cô vượt qua họ, hướng về phía quán ăn quốc doanh. Tô Thời Ninh vội vàng bước nhanh theo sau. Diêu Nhuận An liếc nhìn Tô Cẩn Trạm có vẻ không vui, rồi cũng nhanh chóng theo Lâm Dĩ Ninh và Tô Thời Ninh. Lúc này, Tô Thời Ninh nhảy nhót bên cạnh Lâm Dĩ Ninh, thử thăm dò bằng cách kéo nhẹ tay cô. Thấy cô không phản đối, cậu bé liền nắm chặt hơn. Chị, sao công phu của chị lợi hại thế? Vì từ nhỏ chị đã khổ luyện rồi. Nếu em muốn trở nên mạnh mẽ, em cũng phải rèn luyện chăm chỉ. Nhưng việc rèn luyện rất đau đớn và khổ sở. Bà và các chú của em đều có nhiều vết thương trên người. Lâm Dĩ Ninh nghe vậy, trong lòng đoán được gia đình Tô có thể đang làm việc gì. Chịu đựng được khổ cực thì mới có thể trở thành người xuất sắc. Nếu em sợ đau, sợ khổ, thì lớn lên chỉ có thể làm một kẻ trêu hoa ghẹo nguyệt, không thể làm việc lớn. Sau này nếu gặp kẻ xấu, em chỉ có thể trốn và khóc thôi. Khi đó chưa chắc đã có ai cứu em. Tô Thời Ninh cau mày, chìm vào suy nghĩ riêng. Diêu Nhuận An nhìn lướt qua Lâm Dĩ Ninh, khẽ nhếch môi, quay lại nhìn Tô Cẩn Trạm, rồi làm mặt quỷ về phía Lâm Dĩ Ninh. Tô Cẩn Trạm chỉ làm như không thấy, nhưng ánh mắt vẫn dõi theo sau Lâm Dĩ Ninh. Thì ra cô ấy tên là Lâm Dĩ Ninh, cái tên cũng dễ nghe thật. Anh nghĩ thầm, bốn người đến quán ăn quốc doanh, Diêu Nhuận An liền chủ động gọi vài món ăn. Trong hoàn cảnh hiện tại, mấy món này xem như cũng khá xa xỉ. Cách chương.